Siêu cấp shipper, chương 43, chú đi nhầm đường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không được bao lâu, người của khu nhà đến thông báo hệ thống dây điện trong vườn bị trục trặc. Thợ sửa điện từ cục cung cấp điện đã có mặt trên đường. Thời gian của cuộc gọi vẫn chưa được xác định. Vẻ mặt của quản du tái nhợt. Vừa mới tổ chức được có một nửa đã gặp phải loại chuyện này. Nói xem có tức không? Bếp lò nướng tất cả đều sử dụng điện. Hơn nữa xung quanh đều tối đen. Có vẻ như bữa tiệc không thể tiếp tục nữa rồi. Khi mọi người đều đang chán nản, Phương Dạ đột nhiên nói với quản du. Vì nhà cậu mất điện rồi. Nếu không thì đến nhà của tôi tiếp tục được không? Sau khi nghe đề nghị này, tất cả mọi người đều sững sờ. Cậu không mất trí đấy chứ? Lý Minh cười chế nhạo. Một căn nhà cho thuê có thể chứa được nhiều người như vậy sao? Theo ý của anh ta, người như Phương Dạ chỉ thuê có một phòng đơn ở mà thôi. Coi như cũng được, chỗ của tôi khá lớn. 40-50 người có thể tự do đứng lên. Phương Dạ cười, cũng gần biển, rất mát mẻ. Có thể gọi là biệt thự nhìn ra biển. Biệt thự nhìn ra biển. Từ Nguyên bật cười. Chú không sống ở khu Lương Sơn kia đúng không? Những ngôi nhà ở đó có diện tích rất lớn. Gọi nó là biệt thự cũng không sai. Phương Dạ tỏ ra ngạc nhiên. Thật sự là ở gần khu Lương Sơn. Không thể ngờ điều này cũng bị anh đoán được. Anh Du, nếu như người ta nhiệt tình mời mình như vậy, vậy chúng ta hãy di chuyển đến đó đi. Dù sao cũng cách khu Lương Sơn không xa. Cũng chỉ mất hơn 10 phút đi xe thôi. Lý Minh vừa nháy mắt ra hiệu vừa nói. Quản du biết anh ta nghĩ gì. Ngôi nhà cho thuê trong Lương Sơn đã rột nát. Cũ kỹ. Căn phòng của Phương Dạ chắc hẳn rất tồi tàn. Nói không chừng còn đầy rác thải. Bạn trai sống trong một nơi như chuồng heo. Anh ta không tin Thẩm Nghiên Nhi vẫn có thể nhịn được. Phương Dạ, anh là đang tìm đường chết của chính mình. Quản du ho khan vài tiếng. Rồi nói, được rồi, chúng ta chuyển tiệc đến nhà bạn học Phương. Nhân tiện đi xem biệt thự view biển. Ha ha ha, được rồi, đã lâu rồi tôi không được tới bãi biển chơi. Vừa đúng lúc, vậy thì mau thu dọn đồ đạc nhanh lên. Có một số bạn học là người bản xứ Hoa Hải. Tất cả đều lái xe. Trong đó quản du lái chiếc Escalade của cha mình. Sau khi nhìn thấy vẻ ngoài khí phách, chiếc SUV hạng nặng của Mỹ như một con quái thú màu đen. Các sinh viên đã phải nhao nhao ca ngợi nó. Chiếc xe này trông thật uy mãnh. Chắc hẳn trị giá từ 4 đến 5 triệu tệ. Phương Dạ thở dài thán phục. Chỉ có 4-5 triệu thôi sao? Cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Từ Nguyên cười chế nhạo. Đây là chiếc Escalade mới nhất. Chỉ tính riêng phần thân giá đã hơn 1,5 triệu rồi. Tuyệt, tuyệt quá. Phương Dạ trợn tròn mắt. Gia đình bạn học quản thật sự giàu có. Ước tính ngay cả người giàu nhất khu ở chúng tôi cũng không sánh được. Cũng bình thường thôi. Cũng coi như là ở trên mức trung bình ở Hoa Hải. Quản du khiêm tốn nói. Khi khởi hành, anh ta muốn mời Thẩm Nghiên Nhi ngồi trong ghế lái phụ. Nhưng lại bị cô ấy từ chối không chút do dự. Tương tự, Thẩm Nghiên Nhi cũng từ chối lời mời của những người khác. Nhìn thấy Phương Dạ tươi cười cùng hoa khôi của trường ngồi trên chiếc xe điện nhỏ nghênh ngang rời đi. Quản du hung hăng vỗ vào vô lăng bọc da. Vẻ mặt ảm đạm đến mức có thể chảy nước. Chiếc xe hơi hạng sang gần 2 triệu thì không chọn mà lại đi chọn chiếc xe nhỏ kia. Người phụ nữ này có bị mù hay không? Anh Du đừng tức giận. Phụ nữ chính là thế. Thấy mình có chút sắc đẹp là treo bán bản thân. Chờ khi anh lột mặt nạ của cô ấy xuống. Nhất định là ngoan ngoãn hơn cả mèo ba tư đấy. Từ Nguyên an ủi. Đúng vậy. Nhưng chinh phục được một người phụ nữ như vậy mới có cảm giác chiến thắng. So với những người chỉ cần ném ít tiền thì ngay lập tức trèo qua lía lá rô còn tốt hơn nhiều. Lý Minh cũng nói. Sau khi nghe lời giải thích của đám bạn thân, vẻ mặt quản du từ ảm đạm trở nên hòa hoãn. Tâm trạng cũng vui vẻ trở lại. Cậu nói rất có lý. Phụ nữ càng dễ dãi thì càng không có cảm giác thành tựu. Thẩm Nghiên Nhi như vậy mới thích hợp với tôi. Chiếc Escalade màu đen phóng ra khỏi biệt thự với tiếng gầm rú. Theo sau là 5 chiếc ô tô của bạn học. Trước khi đi, Phương Dạ nhắn cho Dương Lâm. Tôi muốn dẫn mấy người về tổ chức bữa tiệc. Cô chuẩn bị đi. Dương Lâm trả lời với biểu cảm ok. Chiếc xe điện nhỏ dẫn đầu đoàn xe trên đường. Những chiếc xe chạy qua. Người đi bộ ngạc nhiên bởi Thẩm Nghiên Nhi trước. Sau đó bị thu hút bởi chiếc Escalade. Ở thành phố Hoa Hải, hiếm có những chiếc SUV mạnh mẽ và khí thế như vậy. Quản Du hưởng thụ sự chú ý của mọi người như một vị tướng quân đang hành quân. Sự tự tin dần dần đạt đến đỉnh điểm. Sự trầm mặc vừa rồi cũng bị cuốn đi. Sau nửa giờ, cuối cùng đoàn xe cũng đến nơi. Nhìn thấy chiếc xe điện không quay về phía Lương Sơn mà tiến về phía cổng của Ngự Hải Loan. Quản Du và những người khác đều sững sờ. Lý Minh thò đầu ra hét lớn. Bạn học Phương, có phải cậu đi nhầm đường không? Lương Sơn không phải ở đó. Không nhầm đâu. Nhà tôi ở bên trong. Phương Dạ nói mà không thèm quay đầu nhìn lại. Thẩm Nghiên Nhi chỉ biết rằng Phương Dạ rất giàu. Vì vậy không nghi ngờ gì về việc anh sẽ sống trong một khu vực giàu có như vậy. Não của thằng này có vấn đề. Ngự Hải Loan toàn biệt thự giá trên trời. Làm gì có tỷ phú nào nhàn rỗi không có việc gì làm sẽ lấy ra cho thuê. Từ Nguyên cười mắng. Vậy thì chúng ta vẫn đi theo chứ? Lý Minh hỏi. Đi theo? Tại sao không theo? Quản Du chế nhạo. Đợi tí nữa bảo vệ nhất định sẽ đuổi người. Chúng ta lại gần xem trò cười. Nhân tiện quay video đưa lên diễn đàn của trường. Làm cho bọn họ mất hết mặt mũi. Được rồi. Chuyện này tôi có thể làm được. Lý Minh cười lấy điện thoại ra. Nhớ làm mờ mặt Thẩm Nghiên Nhi. Dù sao cô ấy cũng sẽ là người phụ nữ của tôi. Tôi biết rồi anh Du. Các học sinh phía sau tuy không biết tại sao, nhưng cũng đi theo chiếc Escalade. Quản Du dừng xe khi còn cách cổng hơn 20 mét. Bảo vệ không thể đuổi người ở khoảng cách này. Có thể quay video rõ ràng. Triệu Tuyết ngồi trong xe nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm. Phương Dạ có bị bệnh không? Anh ta thật sự muốn cùng Thẩm Nghiên Nhi đi vào Ngự Hải Loan. Bảo vệ ở cổng ngồi không sao. Ha ha ha, anh ta thú vị quá. Chắc là không biết Ngự Hải Loan là nơi nào. Nên muốn dẫn bạn gái đi xem một chút. Ở đây có trò hay để xem. Bọn họ nhất định sẽ bị bảo vệ đuổi đi. Thẩm Nghiên Nhi đáng thương. Một hoa khôi bị chuyện này làm cho vô cùng nhục nhã. Chắc không còn mặt mũi mà gặp ai. Ai cũng nghĩ rằng cả hai sẽ gặp trắc trở mà về. Ngày mai sẽ trở thành trò cười lan ra toàn trường. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo hoàn toàn khiến họ nghi ngờ cuộc sống. Vài bảo vệ mặc đồng phục xếp hàng chào ngay ngắn. Sau đó hô to, chào mừng cậu chủ về nhà. Trên mặt của đám người Quản Du đều là những dấu chấm hỏi đen ngòm. Đám bạn học hả hê phía sau cũng rơi vào trạng thái ngây ngốc. Chuyện gì vậy? Đầu óc của những người bảo vệ này bị kẹp cửa sao? Họ vậy mà thực sự gọi Phương Dạ là cậu chủ cách chương.